Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, có oan không có tiền đừng tiến đến. Hoang đường, Lục Xanh trầm thấp quát lên một tiếng lớn, đích thật là hoang đường, đừng nói cái này truy tra thơ phản một chuyện là thật hay không. Chỉ luận về đại vũ tình hình trong nước, nói xấu hoàng thượng 10 năm. Trừ phi Lưu Tú Thành viết không phải cái gì thơ phản, mà là tạo phản hịch văn, nếu không sao có thể phán nặng như vậy. Lý lão bá lại đừng kích động, bản quan chốc lát nữa sẽ đi Khải Cao huyện nha đem án này chân tướng điều tra rõ ràng. Lý lão bá, bản quan lại hỏi ngươi, Ngô Thiến Liên thế nhưng là nhà ngươi con dâu. Là, Lý Trấn Hưng miễn cưỡng thu nạp tâm thần. Vẫn như cũ có chút gập ghềnh trở lại. Cái kia vì sao Ngô Thiến Liên lại trở thành Kim Mãn Ngọc tiểu thiếp rồi? Vốn cho là hỏi ra vấn đề này, Lý Trấn Hưng trên mặt sẽ lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Dù sao nhi tử là ngồi tù không là chết, Ngô Thiến Liên vậy thì tái giá không chút nào đem Lý ra để vào mắt. Nhưng Lý Trấn Hưng trên mặt lại tuôn ra nồng đậm cảm động. Nước mắt ào ào chảy xuống, nhi tử ta xảy ra chuyện, Tiểu Liên khắp nơi nhờ quan hệ nghe ngóng, có thể chúng ta chỉ là cái phổ thông bách tính a. A Thành trước kia đồng môn hảo hữu, cả đám đều tránh không kịp, sợ cùng hắn có cái gì liên lụy, cái kia có người có thể cứu A Thành, nguyên bản lão hán cũng đã nhận mệnh, không muốn một ngày tới một cái đại lão bản gọi Kim Mãn Ngọc. Cái này Kim Mãn Ngọc lão hủ kỳ thật đã sớm biết. Tại A Thành cùng Tiểu Liên còn không có đính hôn thời điểm liền cố ý muốn nạp Tiểu Liên làm thiếp. Có thể Tiểu Liên một nhà không đáp ứng hắn mới coi như thôi. Về sau, hắn hỗ trợ nghe ngóng A Thành hạ lạc. Nói A Thành trong lao, mỗi ngày bị đánh, trên thân đã không có một khối tốt. Chúng ta nghe càng là nóng vội khó làm. Kim Mãn Ngọc nói hắn có biện pháp đem A Thành cứu ra. Nhưng có một cái điều kiện, chính là muốn Tiểu Liên làm hắn thiếp. Ngay từ đầu chúng ta cũng không đáp ứng. A Thành tiến lao, chúng ta không thể đem Tiểu Liên cũng thúc đẩy trong hố lửa. Có thể những ngày kia, Tiểu Liên đi huyện đại lao nhìn, mỗi ngày đều có bị đánh chết người từ trong đại lao bị đẩy ra ngoài. Quá thảm rồi. Tiểu Liên sợ A Thành bị hành hạ chết, đành phải đáp ứng Kim Mãn Ngọc. Sau đó thì sao? Lục Xanh con mắt có chút nheo lại, trong đầu nháy mắt liên tưởng đến chân tướng. Rất hiển nhiên, cái này Kim Mãn Ngọc đối với Ngô Thiến Liên chưa từ bỏ ý định. Coi như Ngô Thiến Liên gả cho người, hắn vẫn là cấu kết quan phủ mưu hại Lý Tú Thành vào tù. Sau đó lấy Lý Tú Thành sinh mạng làm uy hiếp, để Ngô Thiến Liên đáp ứng gả hắn. Về sau Kim Mãn Ngọc nói A Thành đã ngồi tù, muốn mò ra không dễ dàng như vậy, chỉ có thể trước khơi thông lấy không khiến người ta đem A Thành đánh chết. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem A Thành cứu ra. A Liên hàng năm đều sẽ để Kim Mãn Ngọc đưa một số tiền lớn cho A Thành giảm hình phạt. Cũng thường xuyên đưa tiền đây tiếp tế chúng ta. A Liên làm Kim Mãn Ngọc tiểu thiếp, lão hán một chút cũng không trách nàng, là chúng ta Lý gia có lỗi với nàng, liên lụy nàng, thật vất vả đem A Thành hình phạt giảm đến 3 năm. Thế nhưng là không có từng muốn, A Thành dĩ nhiên bệnh chết. Đại nhân, ngài cần phải thay Thảo Dân làm chủ a. Đại khái tình tiết vụ án bản quan đã biết được. Ngươi mới vừa nói, có bằng lòng hay không ký tên đồng ý? Nguyện ý, Lý Trấn Hưng nơi nào còn có chần chờ, vội vàng ký tên đồng ý. Lục Xanh mang theo thủ hạ thẳng đến Khải Cao huyện nha. Trời nắng chang chang, biết trên ngọn cây phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Huyện nha đại môn đóng chặt, trống rỗng không có bất kỳ ai. Triều đình quy định, các phủ nhà cửa liền xem như một năm nghỉ mộc thời tiết, đều nhất định muốn có người thay phiên phòng thủ. Nếu không, một cái huyện nha cũng sẽ không có huyện lệnh, huyện úy, thông huyện ba cái cao quản quản lý. Nhưng hiện tại, đừng nói là ngày Tết nghỉ mộc thời tiết, căn bản chính là bình thường làm việc thời điểm, huyện nha đại môn đóng chặt, phảng phất tử thành, Lục Xanh sắc mặt âm trầm xuống. Vừa mới triều đình mới hoàn thành điệu trưởng tà, nhiều như vậy quan lại bị ngoại điều, lại còn có người dám ngược gây án. Lá gan này, có thể không là bình thường mập a. Bước nhanh đến phía trước, quờ lấy trống kêu oan đông đông đông gõ đánh nhau. Gõ gõ gõ, gõ cái gì gõ? Qua hồi lâu, huyện nha bên trong truyền tới một không nhịn được thanh âm. Két két, cửa còn có hay không mở rộng? Lại từ trên thân đại môn mở một cái cửa sổ nhỏ. Vươn một cái tay, năm lượng bạc, cái gì năm lượng bạc? Lục Xanh khí cười, đây quả thực là tại cầm sinh mạng đùa lửa a. Báo án phí năm lượng. Báo án phí, cái này cũng phải thu phí. Ngươi chưa từng nghe qua nha môn đại môn hướng tiền mở. Có lý không có tiền đừng tiến đến a. Ta nói các ngươi là ai a? Nơi khác tới, nói, người kia cúi người, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, liền nhìn thấy Lục Xanh đám người trên thân tiên diễm quan phục. Đi ngươi nha, Lư Kiếm đi theo Lục Xanh hơn một năm, giang hồ tính tình bị mài tiêu tan rất nhiều, nhưng cái anh nào có khách khí như vậy? Giang hồ hào hiệp, hận nhất chính là những này quan phủ nha môn chó săn. Mặc dù, hiện tại hắn cũng thế, một cước đột nhiên đạp cho đi, cửa lớn đóng chặt ầm vang sụp đổ, ngải ngải ngải, oanh, một tiếng vang thật lớn. Phía sau cửa nha dịch một nửa thân thể bị đặt ở đại môn về sau. Cũng may, thời đại này nha môn đại môn là làm bằng gỗ, mà lại vì có thể mở bế thuận tiện, không có sử dụng thật tâm cửa, nếu không như thế ngã xuống, trực tiếp đè chết cũng có thể. Lục Xanh lạnh lùng mặt mũi này, nhanh chân hướng nha môn bên trong đi đến. Nha môn đối diện lấy công đường, trước đó một trận trống đã đem toàn bộ nha môn bừng tỉnh, nhưng coi như Lục Xanh đứng ở công đường, nha dịch mới tới thưa thớt, nhưng một bọn nha dịch nhìn thấy Lục Xanh đỏ tươi quan phục, trên bờ vai còn mang theo màu tím áo choàng, cái kia quan phục so với huyện lệnh lão gia đến khí phái nhiều. Nào dám làm can, từng cái thành thành thật thật đứng tại đứng, nhà các ngươi huyện lệnh rồi. Bẩm đại nhân, lịch huyện lệnh lập tức đến, đợi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Tại Lục Xanh ánh mắt lạnh như băng dưới, Khải Cao huyện lệnh lúc này mới nấc rượu từ nội đường chạy tới. Cái kia phù phiếm bước chân, càng theo gió bầy liễu, xốc xếch bước chân, mẹ nó cùng Lục Xanh lăng ba vi bộ không kém cạnh. Ếch, một tiếng rượu nấc, lịch biển cả cao cao dơ lên kinh đường mộc trùng điệp đập xuống. Người nào đánh trống, báo án phí giao rồi sao? Lịch Thương Hải ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung, nhưng một nháy mắt, nhưng lại phảng phất thanh tỉnh, trừng mắt mắt mờ con mắt, bình tĩnh nhìn hồi lâu, lúc này mới đem tầm mắt tiêu cự định đủ, ửng đỏ quan phục, đó chính là quan văn rồi, có thể lại là võ tướng trang phục, không hợp lý, màu tím áo choàng, vậy nên là chính ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể khoác mang. Trên đỉnh đầu là ngọc chế phát quan, chậc chậc chậc, hậu sinh, ngươi là hát hí khúc sao? Giả dạng đều giả không giống. Lục Xanh chậm rãi khoát tay, trong lòng bàn tay, một đạo khói trắng bốc lên phảng phất hỏa diễm quấn quanh. Trong chớp mắt, ống ứng bông tuyết trên bầu trời bàn tay chậm rãi bay xuống. Nhẹ nhàng hơi vung tay, khói trắng hóa thành lưu quang, phóng tới Lịch Thương Hải mặt, đem Lịch Thương Hải xối đổ ập xuống. Hàn yên tan hết, thấu xương băng hàn nháy mắt đem Lịch Thương Hải chánh choáng xua tan. Lông mày sợi râu lập tức nhiễm lên một tầng băng xương. Cho ngươi thanh tỉnh một chút, bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận rồi sao? Lịch Thương Hải vừa định nổi giận, nhưng lần này, hắn thấy rõ Lục Xanh trang phục về sau nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngài là Lục Đại Nhân. Hạ quan, Lục Xanh nhẹ nhàng tiến lên, nắm lấy Lịch Thương Hải cổ áo đem hắn đẩy hướng công đường. Ngươi không có tư cách ngồi tại gương sáng treo cao dưới tấm bảng mặt. Cút xuống cho ta. Lục Xanh trực tiếp tại trên công đường ngồi xuống. Lịch Thương Hải, công chức trị thủ trong lúc đó, uống say, có sai lầm quan thống. Bản quan cách ngươi chức quan quỳ xuống cho ta hảo nghe theo xử lý. Ngươi tới, gọi huyện úy, thông huyện hai người tới. Cái này, nhà dịch nào dám lãnh đạm, vội vàng chạy hướng hậu viện đi tìm huyện úy cùng thông huyện. Chẳng được bao lâu, hai cái thân mang lục sắc quan phủ nam tử trung niên phi nước đại chạy tới. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy huyện lệnh, sắc mặt lập tức run lên. Hạ quan Khải Cao huyện úy Thành Cập quan bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Hạ quan Khải Cao, huyện thông huyện, Lý Đồng bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Các ngươi mới tại hậu viện làm cái gì? Cùng hắn đồng dạng uống say như chết. Lục Xanh chỉ vào Lịch Thương Hải lạnh lùng quát. Không, đại nhân minh giám, có hạ quan chỉnh lý văn án. Đại nhân minh giám, có hạ quan chế định tập thể cực khổ loại thay đổi nhỏ. Nói như vậy, liền huyện lệnh một người bỏ rơi nhiệm vụ. Hai người các ngươi tận trung cương vị rồi. Lục Xanh cười lạnh mà hỏi. Cái này, Lý Đồng mắt nhìn run lẩy bẩy huyện lệnh. Trong mắt tinh mang chớp động lập tức cắn răng một cái. Đại nhân có chỗ không biết. Chúng ta tự nhận không phải cái gì quan lại có tài cán lại. Nhưng cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ. 5 năm qua, Khải Cao huyện cơ hồ tất cả công vụ đều là ta cùng Thành đại nhân hai người hoàn thành. Sau đó lại mang lên Lịch đại nhân danh tự. Các ngươi, Lịch Thương Hải đột nhiên ngẩng đầu, kích động duỗi ra ngón tay chỉ vào Lý Đồng. Mặc dù hắn tự mình biết lạnh, nhưng lại không nghĩ rằng trước kia khúm núm Lý Đồng, lúc này dĩ nhiên đột nhiên bỏ đá xuống giếng bị cắn ngược lại một cái. Lịch Thương Hải, ngươi có thể a? Tại triều đình đại lực chỉnh lý Giang Bắc đạo quan lại thời điểm, ngươi còn dám như thế ngược gây án. Được, bản quan kính ngươi là cái bánh tiêu. Bản quan mới đã cách đi Lịch Thương Hải chức quan, người nào thay thế đều nhìn nhị vị biểu hiện. Bản quan hôm nay đi vào Khải Cao huyện nguyên do một cọc hung sát án mà tới, lại không nghĩ án này ấy dĩ nhiên liên lụy 3 năm trước đây một vụ án. Nói đem trong tay tài liệu ném xuống dưới. Hai người các ngươi nhìn xem, chuyện này nhưng có ấn tượng. Hai người vội vàng cầm lấy tài liệu, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến. Là vụ án này, làm sao? Các ngươi biết, biết, 3 năm trước đây, Lịch Thương Hải cùng Kim Mãn Đường mưu hại Lý Tú Thành, đem đánh vào trong lao phán quyết 10 năm. Án này nhìn thấy mà giật mình khiến người giận sôi. 3 năm qua đi hạ quan vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nói như vậy, Lý Tú Thành là bị oan uổng. Lục Xanh mặt lạnh lùng hỏi lần nữa. Đúng là oan uổng. Đừng nói bản triều không lấy ngôn luận tội. Cho dù có này tội danh, Lý Tú Thành cũng chưa từng viết qua cái gì thơ phản. Thậm chí ngay cả thơ phản đều không tồn tại. Hạ quan cũng là một lần kia mới minh bạch quan trường hắc ám như thế, khiến người sợ hãi. Các ngươi đã biết được, vì sao không lên báo? Lục Xanh lạnh lùng quát. Hạ quan cũng nghĩ qua báo cáo, nhưng hạ quan cũng biết toàn bộ Giang Bắc đảo quan trường đều là cá mè một lứa. Coi như báo cáo, thư báo cáo cũng căn bản không chống đỡ được đi tự thân khó mà kết thúc yên lành. Nhìn xem run lẩy bẩy hai người, Lục Xanh lạnh lùng hư một tiếng. Bọn hắn mặc dù như thế rảo biện, nhưng Lục Xanh lại là không tin. muốn nói hai người bọn họ một cái huyện úy một cái thông huyện. Ngay cả một phong thư báo cáo đều đưa không đi lên là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có một lời giải thích, đơn giản là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ cần không có xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn liền khi không thấy được. Cái này hiện trạng, tại Lục Xanh kiếp trước cũng là phi thường phổ biến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.